Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 222 huyền thiên đại lục phát hiện huyết long quả canh ba 50 năm trước Cao Nhược Nghiên thông qua liên hôn, gả cho Sở gia gia chủ nhị từ Sở Vũ Ngạn, 10 năm sau sinh hạ trưởng từ Sở Mục Hồng, từ đây vì Sở Vũ Ngạn đặt Sở gia gia chủ thân phận. Nhược Nghiên, ta không có việc gì, người như thế nào lúc này lại đây? Sở Vũ Đường có chút suy yếu nói, yên tâm đi, Sở Vũ Ngạn lúc này hẳn là ngủ rất quen thuộc, sẽ không phát hiện ta tới ngươi nơi này. Cao Nhược Nghiên duỗi tay đáp thượng Sở Vũ Đường mạch đập, đưa vào linh khí, muốn xem xét hắn trong thân thể thương. Sở Vũ Đường vẫn từ Cao Nhược Nghiên kiểm tra, không làm chút nào phòng bị, như vậy tín nhiệm trình độ, giống nhau phu thê đều làm không được, huống chi bọn họ một cái em dâu, một cái là trượng phu đại ca. Thực rõ ràng này hai người quan hệ không phải người khác biết đến như vậy đơn giản, vừa thấy này hai người liền có một chân. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý nghĩ đến Sở Vũ Ngạn đỉnh đầu một mảnh lục, liền có chút vui sướng khi người gặp họa. Một lát sau, Cao Nhược Nghiên buông lỏng tay ra, nội thương có chút trọng, nếu là có bách thánh quả thì tốt rồi. Gần nhất ngươi liền không cần tu luyện, hiện tại ngươi cảnh giới có chút không xong, nếu là nội thương không hào hào xử lý, tu vi khả năng sẽ giảm xuống. Ta không có việc gì, vừa lúc trong nhà bảo khố trung liền có bách thánh quả, ban ngày thời điểm ta đã đem chuyện này giao cho Sở Vũ Ngạn đi làm. Sở Vũ Đường duỗi tay giữ chặt Cao Nhược Nghiên tay, liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Vậy là tốt rồi, ngươi giao cho chuyện của hắn, hắn tất nhiên không dám chậm trễ, chỉ là mặt khác trưởng lão có thể đồng ý sao? Cao Nhược Nghiên có điểm lo lắng nói. Bách thánh quả chính là chữa thương thánh quả, không cần đem này luyện thành đan dược, trực tiếp dùng là có thể đạt tới chữa thương tác dụng. Sở gia cấm địa có một cây bách thánh quả thụ, đáng tiếc bách thánh quả vạn năm mới có thể thành thục một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ biết kết 3 viên. Các trưởng lão có đồng ý hay không liền không phải ngươi ta lo lắng xử, Sở Vũ Ngạn sẽ tự thu phục những cây đó trưởng lão. Ân, kia lần này ngươi như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Cao Nhược Nghiên tán đồng gật gật đầu, như thế, mỗi lần Sở Vũ Đường yêu cầu cái gì, Sở Vũ Ngạn đều sẽ tìm mọi cách vì này chuẩn bị tốt. Chúng ta được đến tin tức có lầm, nguyên lai nơi đó căn bản không phải hợp thể kỳ tu sĩ động phủ, mà là một vị đại thừa kỳ tu sĩ động phủ. Tam trưởng lão đương trường tử vong, nhị trưởng lão mấy người cũng bị thương, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ đi hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Phỏng chừng đến muốn tu vi đạt tới luyện hư kỳ nhân tài dám đi xông vào một lần. Sở Vũ Đường lòng còn sợ hãi nói, nghĩ đến thời khắc mấu chốt nếu không phải nhị trưởng lão, đem hắn bên người tam trương đẩy ra đi vì chính mình chắn một chút, phỏng chừng chính mình liền không về được. Đường ca, kia chờ ngươi về sau tu vi cao lại đi. Hiện tại Sở Vũ Ngạn đã bắt đầu đem thiên tinh thương hội một ít chuyện quan trọng giao cho Hồng Nhi đi làm. Chờ hắn có thể một mình đảm đương một phía sau, Sở Vũ Ngạn cũng liền không có tồn tại tất yếu. Nhiều năm như vậy ta đã chịu đủ rồi như vậy sinh hoạt, Đường ca, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Cao Nhược Nghiên lôi kéo Sở Vũ Đường tay vuốt ve chính mình gương mặt, thâm tình chân thành nhìn Sở Vũ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, thân nghe ngươi, hết thảy cẩn thận, đừng làm hắn trước tiên phát hiện manh mối. Sở Vũ Đường đang định đi thân Cao Nhược Nghiên, đột nhiên cảm giác được trong phòng có cổ người xa lạ hơi thở. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, ai? Sở Vũ Đường lập tức thả ra thần thức, một tấp tấp đảo qua trong phòng mỗi một góc, cái gì đều không có phát hiện. Cao Nhược Nghiên có nguyên anh hậu kỳ tu vi, nàng cũng đồng dạng thả ra thần thức, đồng dạng cũng là không hề thu hoạch. Đường ca, không có người a, chẳng lẽ thật là ta cảm giác sai rồi? Sở Vũ Đường nhíu mày, hắn cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi hắn rõ ràng nhận thấy được trong phòng, có người thứ ba tồn tại, như thế nào cái gì đều không có phát hiện đâu. Được rồi, nhất định là bởi vì ngươi lần này tao ngộ, làm ngươi thần kinh băng thật chặt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đêm nay ta đi về trước, quá hai ngày lại đến xem ngươi. Cao Nhược Nghiên đứng dậy, ở Sở Vũ Đường trên mặt rơi xuống một hôn, mới rời đi Sở Vũ Đường phòng. Long Ngọc không gian. Thượng Quan Huyền ý vỗ vỗ ngực, vừa rồi hai người thiếu chút nữa liền bại lộ. Bởi vì hắn cùng Tiêu Lăng Hàn hai người xem diễn, chính nhìn đến xuất sắc thời điểm, mắt thấy hai người liền phải thân thượng, kết quả trên người ẩn thân phù đã đến giờ. May mắn Tiêu Lăng Hàn phản ứng rất nhanh, hai người nháy mắt liền xuất hiện ở không gian chung. Sư huynh, Sở gia trong bảo khố cơ nhiên có bách thánh quả, trước kia chỉ là nghe nói qua bách thánh quả, chưa từng thấy đến quá, không biết hương vị thế nào. Nói, Thượng Quan Huyền Ý còn liếm liếm khóe miệng, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, có chút vô ngữ, bách thánh quả là chữa thương thánh quả, cũng không phải là cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Không nói hai lời, mang theo Thượng Quan Huyền Ý đi vào một cái đỉnh núi. Từ trong không gian linh mạch có thể tự chủ vận chuyển, linh khí cũng chậm rãi nồng đậm lên sau, Tiêu Lăng Hàn liền đem gieo trồng ở linh thảo trận pháp trung linh quả thụ đều nhổ trồng tới rồi này phiến trên núi. Bách thánh quả không có, bất quá mặt khác linh quả nhưng thật ra có không ít. Huyền Ý, nhìn xem nơi này có hay không ngươi muốn ăn linh quả. Tiêu Lăng Hàn chỉ vào trước mặt một mảnh cây ăn quả lâm, đối Thượng Quan Huyền Ý nói. Hảo áp. Theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cùng nhau tiến vào cây ăn quả trong rừng bắt đầu tìm kiếm, rất xa Thượng Quan Huyền Ý đã nghe tới rồi một trận thấm vào ruột gan thanh hương. Nhắm mắt lại, hắn thật sâu hút một ngụm, cảm giác một chút truyền đến thanh hương địa phương, lôi kéo Tiêu Lăng Hàn liền hướng tả phía trước đi đến. Đường hai người thấy rõ trên cây tình cảnh khi, hai người mặt đều không cấm đen hắc. Một cây 2 mét cao cây nhỏ thượng. Một con xám xịt lão thử chính ghé vào một viên đỏ rực trái cây thượng. Răng rắc, ăn đến mùi ngon, mắt thấy nó trên tay trái cây ăn xong rồi sau, lão thử thân chính hướng tới cuối cùng một viên trái cây nhảy đi, Tiêu Lăng Hàn một cây lưỡi dao gió thuật, trực tiếp đem kia duy nhất một viên trái cây hái được xuống dưới, lại vận dụng linh khí thác đến chính mình trước mặt tới. Chi chi chi, đó là chuột đại gia trái cây, còn cấp chuột đại gia. Vâng. Nguyên lai ở trên cây ăn linh quả lão thử đúng là cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau bị Tiêu Lăng Hàn mang tiến không gian phệ linh thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến Long Ngọc không gian, phệ linh thử đã nghe nói một cổ làm nó thèm nhỏ dãi không thôi mùi hương, đi theo kia cổ mùi hương, nó tìm được rồi một thân cây. Đáng tiếc trên cây trái cây chỉ có 5 viên, nó trước nếm một viên, ăn quá ngon, trong bất chi bất giác nó liền ăn 4 viên. Mắt thấy cuối cùng một viên cũng muốn đến trong miệng, kết quả, trái cây bị người cấp tiệt hồ. Tiêu Lăng Hàn tay duỗi ra, phệ linh thử không chịu khống chế mà chiều hắn bay tới, đảo dẫn theo phệ linh thử. Tiêu Lăng Hàn thần thức trực tiếp vọt vào phệ linh thử linh hồn thượng, ở mặt trên hạ một đạo cấm chế, mới đem nó ném cho Thượng Quan Huyền Ý, Thượng Quan Huyền Ý không màng phệ linh thử phản kháng, đem nó thu vào khế ước trong không gian. Tiêu Lăng Hàn cái này tùy thân trong không gian có chút thứ gì, ngay cả Tiêu Lăng Hàn cái này chủ nhân đều không rõ lắm. Phệ linh thử gia hòa này không chịu cấm chế cùng trận pháp ước thúc, vẫn là đem nó thu vào khế ước trong không gian bảo hiểm điểm. Miễn cho đem cái gì quan trọng đồ vật cấp đạp hư, vậy mệt lớn. Thấy rõ trên tay trái cây, Tiêu Lăng Hàn không cấm nghi hoặc. Cư nhiên là huyết long quả. Sư huynh, làm sao vậy? Thượng Quan Huyền Ý thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn trong tay trái cây, kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, liền kém hơn tiến đến đoạt. Ta nhớ rõ ta không có ở trong không gian gieo trồng quá huyết long cây ăn quả, nơi này cư nhiên mọc ra một cây. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý biểu tình, nhoẻn miệng cười. Huyết long quả là long tộc thánh vật, mỗi lần chỉ biết kết 5 viên. 500 năm một nở hoa, 500 năm một kết quả, 500 năm thành thục. 500 năm cây ăn quả trưởng thành kỳ. Nói cách khác trước mặt này cây huyết long cây ăn quả hôm nay hái được trái cây sau, muốn cách 2000 năm mới có thể lại lần nữa ăn đến huyết long quả. Huyết long quả đối yêu thú, linh thú, thần thú đều có cực đại lực hấp dẫn, chỉ cần là thú đều thích ăn, bởi vì nó không chỉ có được tinh luyện huyết mạch công hiệu, vận khí tốt nói còn có thể làm huyết mạch phản tổ. Sư huynh, Thượng Quan Huyền Ý nuốt nuốt nước miếng. Hắn căn bản liền không có nghe rõ Tiêu Lăng Hàn đang nói cái gì, hiện tại hắn mãn tâm mãn nhãn đều là Tiêu Lăng Hàn trên tay huyết long quả. Muốn ăn, Tiêu Lăng Hàn đem huyết long quả đặt ở Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Thượng Quan Huyền Ý điểm điểm, duỗi tay liền phải đi lấy, kết quả Tiêu Lăng Hàn lại bắt tay rụt trở về, làm hại hắn cầm một cái không. Thượng Quan Huyền Ý nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, bất mãn mà trừng mắt hắn rõ ràng biết chính mình muốn ăn. không cho chính mình liền tính, cư nhiên còn trêu đùa chính mình. Sư huynh, người thân một chút sư huynh liền đem huyết long quả cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn nói, chỉ chính mình gương mặt, sớm biết rằng một cái hôn môi là có thể được đến huyết long quả, thượng quan huyền ý cảm thấy hắn phía trước chính là ở chậm trễ thời gian. Không cần phải nhiều lời nữa, thượng quan huyền ý tiến đến Tiêu Lăng Hàn khuôn mặt nhắm mắt lại liền phải thân đi xuống, nào biết Tiêu Lăng Hàn vừa chuyển đầu, chính mình môi liền đối thượng hắn môi. Đưa đến trước mặt môi thơm, Tiêu Lăng Hàn tự nhiên là muốn vui lòng nhận cho, ngậm lấy thượng quan huyền ý môi. Chậm rãi nhấm nháp, cạy ra hắn hàm răng, đầu lưỡi trực tiếp cắt đi vào, tìm được hắn lưỡi thơm không ngừng cùng chi dây dưa. Thẳng đến hai người đều thở hồng hộc, Tiêu Lăng Hàn mới không tha buông ra thượng quan huyền ý môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng buông ra thượng quan huyền ý môi, nhưng Tiêu Lăng Hàn lại gắt gao mà ôm chặt hắn. Một lát sau, hai người hô hấp đều khôi phục vững vàng, Tiêu Lăng Hàn mới buông ra thượng quan huyền ý, đem huyết long quả đưa cho hắn. Bắt được huyết long quả, thượng quan huyền ý cũng không có vội vã ăn, mà là đặt ở chóp mũi hạ nhẹ nhàng ngửi một chút, đầy mặt say mê, cuối cùng mới nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nhìn thượng quan huyền ý thỏa mãn tiểu bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn tâm tình cũng thực thoải mái. Chỉ tiếc chính là, hai người đến chậm một bước, cơ nhiên bị kia chỉ phệ linh thử ăn 4 viên. Nó răng thật đúng là hảo, cơ nhiên không có lạc đến nó nha. Vô thành vô tức chính mình tìm được rồi thứ tốt, cũng không biết thông chi chính mình chủ nhân một tiếng, cơ nhiên ăn mảnh. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy không nhất định phải hào hào giáo dục một chút kia chỉ ngạo kiều phệ linh thử, có thứ tốt nhất định phải thông chi chủ nhân mới được. Ít nhất thấy thứ tốt đến trước bỏ vào chính mình trong túi, tìm được an toàn địa phương mới nói bắt đầu ăn nói. Sư huynh, người muốn nếm thử sao? Thượng quan huyền ý cảm thấy đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất linh quả, mỹ vị không biết như thế nào hình dung. Nhìn đưa tới chính mình trước mặt trái cây, Tiêu Lăng Hàn liền thượng quan huyền ý tay trực tiếp cắn một ngụm. Đột nhiên, vươn tay, một tay nâng thượng quan huyền ý cái ót, đem mới ăn được huyết long quả tự mình uy tới rồi trong miệng hắn. Thượng quan huyền ý theo bản năng mà cắn đưa vào trong miệng đồ vật, chính mình đây là bị đầu uy, chân chính bị đầu uy. Ăn ngon không? Thượng quan huyền ý gật gật đầu, đáp, ăn ngon, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất linh quả. Tiêu Lăng Hàn vừa lòng cười cười, theo sau hắn thả ra thần thức tại đây phiến trên núi một tấc tấc mà đảo qua, nhìn xem còn có hay không cùng loại hắn không biết linh quả thụ, bất quá đáng tiếc đã không có kết trái cây, mà hắn lại không quen biết thụ. Sư huynh, người nói này năng lượng hạt nhân loại xuất huyết long cây ăn quả tới sao? Thượng quan huyền ý đem huyết long quả hạch, đưa tới Tiêu Lăng Hàn trước mặt, nếu có thể lại gieo trồng một viên ra tới thì tốt rồi. Kia có dễ dàng như vậy, lần đầu tiên loại thời điểm cần thiết tưới long huyết mới được, này hạch cũng có thể ăn, người nếu là không muốn ăn liền đưa cho phệ linh thư. Tiêu Lăng Hàn tiếc hận nói, đáng tiếc bọn họ không có long huyết, cũng không biết ma long huyết có thể hay không, bất quá tên kia từ lần trước ăn si lúc sau liền vẫn luôn ở ngủ say. Tham ăn quỷ một con chuột liền ăn 4 viên huyết long quả, nó hẳn là ăn không vô. Thượng quan huyền ý có chút oán hận nói, ăn ngon như vậy huyết long quả, tên kia cư nhiên một viên đều không có nghĩ tới cho hắn cái này chủ nhân lưu, nếu không Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ, phỏng chừng hắn liền nhấm nháp cơ hội đều không có. DFY, quảng cáo, cách chương.